Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Hy Quang. Đối mặt với nữ tử lạnh như băng ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong ý cười có chút cứng ngắc, nhìn về phía nữ tử kia, lên tiếng nói, ta không có trêu chọc ngươi. Hừ, nếu như không có ngươi, đại ca liền sẽ không thụ nặng như vậy tổn thương. Nữ tử nổi giận đùng đùng nói, đại ca ngươi, Kim Nhẫn, Lý Kỳ Phong thăm dò mà hỏi, không sai, chính là vì bảo hộ ngươi. Đại ca bị thương nặng như vậy, đây hết thảy đều là trách nhiệm của ngươi. Nữ tử kia lần nữa lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt từ từ thu hồi, thần sắc trở nên nghiêm túc. Đúng, không sai, là lỗi của ta. Nữ tử thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh, một tia sát ý lộ ra. Ngươi thật đáng chết, nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Nữ tử ngôn ngữ chậm rãi nói, im ngay, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chỉ gặp kia Kim Nhẫn sải bước đi đến, trên trán mang theo vài tia uy áp, trong ánh mắt mang theo nghiêm khắc, nhìn xem nữ tử kia lên tiếng nói, Thủy Nhẫn, chẳng lẽ hiện tại ngươi ngay cả bang chủ đều không nghe rồi? Chất vấn âm thanh hỏi ra, Thủy Nhẫn thần sắc có chút biến đổi, kia vẻ băng lãnh giảm bớt mấy phần. Đại ca, thế nhưng là, Thủy Nhẫn ngữ khí có chút hủy khuất, không có cái gì có thể đúng vậy. Nếu như lần này, không phải bang chủ ngay tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, chỉ sợ hiện tại ta chính là một cỗ thi thể. Kim Nhẫn ngữ khí kiên định nói, Thủy Nhẫn ánh mắt bên trong xuất hiện một tia sương mù. Nhìn trước Lý Kỳ Phong, đem trong tay quả nhiên cơm canh giận đùng đùng giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Quay người chạy ra ngoài, thật xin lỗi, muội muội ngang bướng, còn xin tiểu huynh đệ không cần để ở trong lòng. Kim Nhẫn lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười có chút xấu hổ. Nói, không sao, những này đều có thể lý giải. Kim Nhẫn cười cười, nói, thương thế khôi phục thế nào? Lý Kỳ Phong nói, 7-8 phần, Kim Nhẫn khẽ gật đầu. Nói, vào nhà tâm sự, mời. Lý Kỳ Phong quay người mời nói, lần trước kia Hoa Bất Tạ thế nhưng là giang hồ hung danh hiển hách nhân vật. Thực lực danh xưng là tông sư cảnh hạ vô địch, một tay kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa, ngay cả ta đều là có chút hốt hoảng. Bất quá kiếm pháp của ngươi lại là có thể chiêu chiêu ngăn lại hắn kiếm. Điều này thực khiến ta giật mình. Kim Nhẫn lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, vận khí tốt thôi, lúc ấy tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, kích phát ra lớn lao tiềm lực, trong khoảng thời gian ngắn có thể ngăn lại hắn kiếm, nhưng một lúc sau, sợ lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Kim Nhẫn nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, người thật sự là kiếm tông đệ tử, trong lòng hơi động. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, Kim Nhẫn ánh mắt bên trong lộ ra một tia mừng rỡ. Nói, trách không được, dân gian thường nói thiên hạ kiếm thuật xuất kiếm tông, ta có thể nóng mắt cực kỳ a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cũng không có khoa trương như vậy, bất quá kiếm tông trong tàng thư các hoàn toàn chính xác có rất nhiều kiếm pháp. Kim Nhẫn trong thần sắc lộ ra một tia khó xử. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, có việc. Kim Nhẫn gật gật đầu, nói, ta muốn học tập kiếm pháp, nhưng là ta tu luyện võ quyết tâm pháp là thiên thần dẫn, dựa vào nội lực cả ngày rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể cứng rắn như sắt thép, lúc đối địch thẳng tiến không lùi, căn bản không cần binh khí. Nhưng là cùng Hoa Bất Tạ một trận chiến, ta mới là phát hiện, một tiếng man lực cho dù có thể hung hãn không sợ chết, lại là đánh không lại sắc bén kiếm. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói, kiếm pháp, ngược lại là không có vấn đề thế nhưng là chiếu ngươi lời nói, ngươi tu luyện thiên thần dẫn kia là cương mãnh chi đạo, Bình thường kiếm pháp căn bản là không có cách phát huy ra thực lực của ngươi. Nhưng là nếu như đi cương mãnh chi đạo, như vậy cần một thanh hảo kiếm, có thích hợp kiếm pháp của ta? Kim Nhận Thần sắc hưng phấn nói, kia là tự nhiên, Lý Kỳ Phong tự tin đường. Kim Nhận nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, có kiếm pháp liền tốt, về phần kia kiếm, ngược lại là không ngại. Dẫn ngươi đi gặp một người, đi theo Kim Nhận rẽ trái rẽ phải, đinh đinh keng keng âm thanh lọt vào tai, một gian sắt lư xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước mắt. Còn chưa tới gần, cực nóng nhiệt độ chính là đập vào mặt, chúng ta huynh muội năm người, lấy ngũ hành làm họ, cùng lấy một cái lưỡi đao làm tên, sư tòng một người, học năm loại tuyệt chiêu. Cái này sắt lư bên trong chính là ta tứ đệ hỏa nhận. Giỏi về kỹ thuật rèn. Kim Nhận giải thích nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đứng thẳng lửa lư năm bước chỗ. Rõ ràng cảm nhận được một loại có chút run rẩy cảm giác. Trong tai truyền vào kia kịch liệt va chạm âm thanh. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này hỏa nhận đến cùng là nhân vật ra sao? Vẻn vẹn từ cái này đại địa run rẩy bên trong, liền là có thể cảm nhận được hắn mấy phần thực lực kinh khủng. Tiến vào lửa lư bên trong, một cỗ thủy triều đập vào mặt, một vị gầy gò hán tử chính đỏ lóa lấy lồng ngực. Dâu quai nón, có chút phát hoàng, chính huy động một thanh trọng truy. Sắt đôn phía trên, một thanh màu đen cự kiếm chính đang chậm rãi thành hình. Trùy di hỏa hoa tung tóe, oanh minh đại địa rung động, kia hỏa nhận hết sức chăm chú huy động thiết trùy, căn bản không có phát giác được Lý Kỳ Phong cùng Kim Nhận đến. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến, cái này hỏa nhận tại vung trùy cùng gõ trùy ở giữa. Khí cơ chuyển đổi thành thạo điêu luyện, mỗi một trùy rơi xuống. Đều có một đạo cường đại nội lực tiến vào cự kiếm kia bên trong. Kia đen nhánh cự kiếm phía trên thế mà mọc lên ngân sắc. Từ giữa trưa thời điểm bắt đầu, Lý Kỳ Phong vẫn đứng lập đến trời tối. Trong lúc đó, hỏa nhận một mực tại vung chùy gõ chùy, không có ý nghĩa mảy may dừng lại, thậm chí ngay cả một tia thô thở dốc đều không có. Kia đen nhánh cự kiếm đã là không nhìn thấy nửa điểm màu đen. Toàn thân ngân bạch, bang, thiết chùy buông xuống, hỏa nhận cầm lấy kia toàn thân ngân bạch cự kiếm chính là thả vào đến trong lò lửa. Trong lò lửa, gấu lửa thiêu đốt, phát ra khiến người ta run sợ nhiệt độ. Hỏa nhận tự mình kéo động thông gió dương, thế lửa càng thêm thịnh vượng. Hỏa nhận dành thời gian đem không biết tên vật liệu liên tục thả vào đến trong lò lửa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến sáng sớm tia nắng đầu tiên dâng lên thời điểm. Thông gió dương thanh âm im bặt mà dừng. Hỏa nhận vung tay lên, trực tiếp tay không đem kia toàn thân thiêu đốt cự kiếm rút ra. Ánh lửa lóe lên, cự kiếm kia thả vào đến trong ao. Suy suy thanh âm lập tức vang lên. Tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi, kia hỏa nhận yên tĩnh đứng ở nguyên địa, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia trong ao dần dần dập tắt cự kiếm. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, quay người nhìn về phía Kim Nhận, hỏa nhận vô cùng hưng phấn nói, đại ca, kiếm xong rồi, ngắn ngủi năm chữ, lại là có trước cân lực lượng. Kim Nhận thân thể cũng là không khỏi chấn động. Hỏa nhận thở dài ra một hơi. Nhìn xem Kim Nhận nói. Đại ca, hiện tại là thành kiếm thời điểm. Ngươi vì ngươi kiếm lấy một cái tên đi. Kim Nhận hoạt động một chút có chút mỏi như cổ. Bồi tiếp Lý Kỳ Phong nhìn một đêm đúc kiếm. Cổ đều đau buốt nhức. Lấy tên là gì đâu? Kim Nhận vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến. Qua trong một giây lát, Kim Nhận vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Phải không, ngươi tới, Kim Nhận thần sắc trần chờ, mặt lộ vẻ khổ sở nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn thoáng qua đang tức giận kia một vòng mặt trời mới mọc. Hy quang, như thế nào?